Chương 653, Lô đen. Cuồng bạo lực lượng, để Lưu Húc tốc độ giống như đạn pháo giống nhau bắn về phía xạ dạ lão đảo tọa ạ đẹp lộ. Tử thần trọng trảm cực kỳ hiển nhiên, cái này một cái trọng trảm, tuyệt đối đỡ không được, coi như đỡ lại, cái kia cuồng bạo lực lượng, cũng sẽ trực tiếp ép phá tất cả, chém vào tọa ạ đẹp lộ ở giữa. Xạ dạ thở sâu, trong thân thể buộc phát ra một cổ thần bí. Cường khống. Quanh tọa ạ đẹp lộ động cơ nhất bạo, dường như trong nháy mắt sống lại một dạng, chợt xoay tròn, cũng không có chống đỡ, mà là từ một bên đâm vào dẫn dắt chuyển tháo cường điệu chém tới ạ đà ở. Nhỏ bé phạm vi đổi tốc độ, tọa ạ đẹp lộ một lần nữa đứng vững vị trí, thế nhưng, phía trước giã tính điên cuồng liều mạng khí thế, như là nước chảy từ xạ dạ trên người tán đi, một cô cao quý khí thế ngưng tụ mà sống. Xuất kiếm xạ dạ xuất kiếm, mới vừa rồi cùng Encho chiến đấu thời điểm, nàng cũng không có khiến cho dùng vũ khí, hiện tại xạ dạ khống chế được thần bí tọa ạ đẹp lộ rút ra một thanh quang nhận. Kiếm thế, cái này phút chốc Tọa ạ đẹp lộ giống như là một người cao quý đấu kiếm sĩ. Trong nháy mắt, cuồng bạo Lưu Húc bước chân ngưng trọng, không có ngốc nghếch mạnh mẽ nhào tới, hắn bản năng cảm thấy hơi thở hết sức nguy hiểm. Lưu Húc động tác bản năng chậm lại, nhưng cũng chưa hoàn toàn dừng lại công kích, chỉ là nhịp điệu trở nên chậm rất nhiều. Ba xạ giả tọa ạ đẹp lộ đống nhiên nhất bạo, chủ động công kích, kiếm thế càng mạnh, tính nhẫn mại cũng lại càng kém, tựa như mạnh mẽ căng dây cùng, kéo lâu thì không khỏi không thả. Đây là xạ giả một kích mạnh nhất, lực công kích rất khủng bố. Tọa ạ đẹp lộ cơ hồ là thuấn thiểm một dạng tốc độ, xông thẳng Lưu Húc, kiếm thế khóa lại hắn từng cái góc chết. Không có lái xe tọa ạ đẹp lộ, vẫn là bị thua thiệt nhiều, gần bằng sức mạnh của bản thân tốc độ, đối mặt tốc độ như vậy, coi như thần kinh làm ra phản xạ, thế nhưng thân thể lại cũng không đủ phản ứng nhanh làm ra động tác, sát hơi thở trong lúc đó, đây chính là không thể tránh lui sát chiêu. A đà ơ đón đánh mà lên, quang nhận nhẹ nhàng khơi một cái, liền muốn đẩy lui Lưu Húc đón đánh tiếp tục cắt vào, nhưng mà, Lưu Húc tệ ấy gù liêm đao tựa như nam châm một dạng, dán thật chặt ở quang nhận mạnh mẽ, là lực lượng cùng kiếm thế, xạ dạ kinh nghiệm cùng thực lực kết hợp hoàn mỹ. Né tránh Lưu Húc miệng nư tờ ra, lộ ra nụ cười sáng lạ, hắn tại sao muốn lui ở lực lượng thuần túy trước mặt, tất cả hoa xảo, đều là phù vân, dễ nhìn đi nữa, gió thổi qua, cũng muốn tán. Dùng tít lời nói mà nói, trốn ở vỏ rùa nhân loại, vẫn là nhu nhược đón đánh, đón đánh, đón đánh chưa từng có từ trước đến nay, đánh tan địch nhân mạnh nhất địa phương. Đây mới thật sự là dung sĩ ẹ tịt nhìn trong chiến đấu Lưu Húc tư thế oai hùng, xì hệ ợt nữ vương quyết định, đêm nay chính mình liền ở phía dưới được rồi. Toàn bộ đỡ xạ giả nhanh, nhưng Lưu Húc nhanh hơn. Oanh tọa ạ đẹp lộ chợt đánh bay ra ngoài, trên mặt đất đánh cuồn cuộn. Giết Lưu Húc vung tay hô to, nhảy lên một cái, ạ đà ở sầm ẩm chặt đứt tọa ạ đẹp lộ đôi. Chân. Xạ giả, đại bại phanh tọa ạ đẹp lộ khoang điều khiển bắn ra, mang theo một cỗ càng ngày càng gần quất vào mặt hương gió mở ra. Lộ ra xạ dạ tái nhợt mặt. Lần nữa chứng kiến xạ dạ thân thể. Thể dung mạo, Lưu Húc có chút không bị khống chế ngẩn ra. Dưới ánh mặt trời xạ dạ càng là đẹp không sao tả xiết, tóc dài đen nhánh tự do mà khoác lên dưới, ở ấm áp dưới ánh sáng phản xạ hoa lệ sáng bóng. Cùng thẳng đến mặc lên người quần trang hòa lẫn, càng sấn ra thịt hơn tuyết khi sương, chợt nhìn lại tựa như mỹ ngọc tạo hình mở dạng, nguyệt hùng trong môn mở, trần ra một mảng lớn tuyết cơ. Đơn giản là dung quang chiếu nhân, minh diễm không thể tả. Xạ dạ có điểm thoát lực, nhưng không tổn hao gì nàng mỹ lệ, thậm chí càng thêm một cái cổ cô gái vẻ đẹp nhu nhược. Kỳ thực, Lưu Húc đã hạ thủ lưu tình. Nếu là đệ nhị kích, không phải chặt đứt đôi chân, mà là trực tiếp chém bạo nổ khoang điều khiển, xạ dạ liền mất mạng. Bất quá giống như nàng như vậy yêu nữ, đương nhiên muốn thu đến nhà, hảo hảo trông chừng, không cho nàng ở bên ngoài thai họa nhân gian. Còn như nói trực tiếp giết chết, như vậy quá bất hòa hài. Đương nhiên, nếu là Lưu Húc biểu hiện ra sắc ý, sợ là đầu kia vẫn nhìn chằm chằm long trùng liền sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Người rốt cuộc là người nào tỉnh hồn lại Lưu Húc lấy cực đại định lực đưa mắt từ trên người của nàng ly khai. Hắn thu ạ đạ ở khoảng cách này, có hay không vũ khí, muốn giết xạ dạ đều không là vấn đề. Người nghĩ rằng ta thất bại Lưu Húc cái kia ngắn ngủi dại ra để xạ dạ mị nhưng cười khẽ, thủy hông ông trong mắt vượng mâu quang doanh doanh, đặc biệt dã lệ. Nàng tựa như muốn nhào vào trong ngực hắn, ngước chán hiện ra hết phong tình. Thế nhưng xạ dạ lời nói lại làm cho Lưu Húc căng thẳng trong lòng, theo tầm mắt của nàng, Lưu Húc nhìn thấy lỗ đen không gian đang kịch liệt chấn động, một cô không cách nào tưởng tượng không gian chi lực đang ở bạo nổ, hơn nữa một ngày bắt đầu không thể nghịch chuyển. Một cái đường kính bất quá chừng 10 thước lỗ đen đột ngột xuất hiện, không bao lâu liền mở rộng đến 30 mét, biến thành hấp thu hết thể hắc ám. Trung cực vũ khí, ma pháp lỗ đen trốn không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở, và á đẹp lộ đệ nhất trung đội ngay lập tức sẽ động lực toàn bộ khai hỏa, rất nhanh cách xa. Quanh lấy sơ ngộ hình lớn, long làm tâm điểm, km phạm vi, xuất hiện trọng lực áp chế. Và Á Đẹp Lộ đã xuất động toàn bộ nguồn năng lượng đều không thể thoát khỏi, vừa mới bắt đầu dẫn lực yếu thời điểm, bị lớn. Long áp chế, lỗ đen tạo thành. Lúc này, lỗ đen đã vượt qua sản sinh kỳ, đang khuyết đại, dẫn lực cũng càng ngày càng mạnh. Cái này phút chốc, Lưu Húc rốt cuộc cảm thấy uy hiếp. Hiện tại cứu các nàng, còn kịp tha xạ ra yêu kiểu. Tiếng nói, chúng ta có thể chạy đi sao hẻo xa nói. Nguồn năng lượng không đủ, lỗ đen mở rộng sinh ra dẫn lực tăng trưởng. Vượt ra khỏi Pa A Đẹp Lộ giới hạn, tiêu hao đang gia tăng. Một phút đồng hồ sau chúng ta sẽ bị hút vào lỗ đen. Pa A Đẹp Lộ ở trên quang não, cẩn thận tỉ mỉ phân tích tình huống hiện tại. Xa gì ạ cũng sẽ không quản cái gì số liệu phân tích, ra lệnh, vung tha phòng ngự, đem hết thể nguồn năng lượng tập trung, quyết xông qua Zs, MAMA Pa A Đẹp Lộ đệ nhất trung đội tất cả nhân viên ở tập trung nhiên liệu trong nháy mắt lại bị dẫn lực kéo hướng lỗ đen, nguồn năng lượng đang ở tập trung. Nhưng là tác dụng lại càng ngày càng không rõ ràng, mắt thấy, các nàng cách lỗ đen càng ngày càng gần. Các người đi mau Lưu Húc thân hình khẽ động, xuất hiện tại Enchổ bên người, để cho nàng cưới thanh đồng chiến mã trốn ra phía ngoài. Chỉ một lúc, Lưu Húc che ở lỗ đen cùng Hạ A Đẹp Lộ trung đội trong lúc đó, toàn thân tản mát ra khí thế cường đại, tựa như một cái ma vương. Ở giết chết xạ giả cùng cứu viện Enchổ trừ nữ trong lúc đó, Lưu Húc lựa chọn người trước, bởi vì thứ nhất có chút không nỡ giết nàng. Thứ hai cũng không nhất định có thể giết được nàng. Đồng thời xuất thủ còn có Etit, xem ra nàng đối với mấy cái này binh sĩ cũng rất hài lòng, cũng không có đem các nàng trở thành pháo hôi. Hai người dưới sự liên thủ, lỗ đen bành trướng, rốt cuộc bị áp chế.